cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 62, gây họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, giọng Hà Hân Di hơi run. Cô ấy không dám nhìn Thời Hành. Thời Hành liếc nhìn cô ấy, đặc biệt là vật được phủ vải trong tay cô ấy. Nhìn hình dáng thì giống một vật dài. Đây là gì? Không có gì, tôi giúp bạn cầm đồ thôi. Hà Hân Di nói xong liền muốn rời đi. Tôi phải về lớp rồi. Nói rồi, cô ấy nhấc chân bước nhanh về phía trước. Thời Hành tuy thấy cô ấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không ngăn cản. Hà Hân Di, Trần Y An nghe thấy Hà Hân Di muốn đi, vội vàng gọi cô ấy. Trên con đường trường vắng lặng, giọng nói của cô vô cùng rõ ràng. Nhưng Hà Hân Di nghe thấy thì động tác rõ ràng hoảng loạn hơn một chút. Bước chân cũng trở nên nhanh hơn. Cô ấy muốn nhanh chóng trở về lớp, nhưng cánh tay lại bị người khác kéo lại. Cô ấy đang gọi cậu, cậu không nghe thấy sao? Thời Hành nhíu mày, cậu buông tôi ra. Hà Hân Di quay đầu lại, đôi mắt kinh hãi nhìn Thời Hành. Thời Hành bị bộ dạng này của cô ấy làm cho giật mình một chút, nhưng tay vẫn không buông ra. Trần Y An vội vã đi tới, nói với Hà Hân Di, tớ đã gọi cậu mãi, cậu không nghe thấy sao? Ở hậu trường không nghe thấy thì còn có thể tha thứ, nhưng vừa rồi ở đây cô ấy chắc chắn có thể nghe thấy. Hà Hân Di nhìn Trần Y An, có chút lạnh nhạt hỏi, cậu tìm tớ có việc gì à? Ờ, không. Trần Y An vừa nói vừa nhìn về phía vật trong tay Hà Hân Di. Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh Quất Âm đang sốt ruột tìm đồ. Nếu cô nhớ không lầm, tiết mục solo của Quất Âm là thổi sáo, mà vật trong tay Hà Hân Di rất giống, vốn dĩ là thấy cậu, muốn gọi cậu thôi. Trần Y An nói với tốc độ chậm rãi, cô nhìn sang Thời Hành, rồi lại nói với Hà Hân Di, chúng ta đi sang kia nói chuyện đi. Nói xong, cô kéo Hà Hân Di đi về phía cửa sau. Thời Hành nhìn hai người họ, tự giác đứng cách đó không xa. Khoảng 5-6 phút sau, Hà Hân Di bước ra. Cô ấy mặt mày nặng nề, bước chân nhanh đến mức sắp tạo ra gió. Thời Hành nghiêng người, nhường đường cho cô ấy đi. Đợi cô ấy đi rồi, Thời Hành mới chậm chậm đi tìm Trần Y An. Cậu đi vào hậu trường, trong đám đông lập tức nhìn thấy Trần Y An. Trần Y An tâm trạng có chút nặng nề, cô có chút thất thần đi về phía trước, nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Tâm trạng cô rất khó bình tĩnh lại. Á, Trần An đang đi, đột nhiên va vào một bức tường thịt. Nghĩ gì vậy, sao mà mải mê thế? Thời Hành nhìn cô như thể đã mất cả hồn vía. Hậu trường người ra kẻ vào, chuyển đồ cũng nhiều, cũng không sợ bị va vào sao? Trần Y An ngẩng đầu nhìn Thời Hành, lắc đầu, cô tiếp tục đi về phía trước, ra khỏi cửa hậu trường, đi một đoạn đường nhỏ trong trường rồi tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Thời Hành đưa một chai nước cho Trần Y An, hỏi cô. Không có gì, Trần Y An không muốn nói. Trên sân khấu vang lên tiếng sáo du dương, êm dịu và tĩnh lặng. Trần Y An biết tiếng sáo này là do Quất Âm thổi. Cô không khỏi nói, thổi hay thật, hay ư, trình độ bình thường thôi, cũng chỉ có thể lừa được người không chuyên. Thời Hành rất chê bai nói, nghe thêm hai tiếng nữa, tài cũng khó chịu rồi. Trần Y An nghe những lời phá hỏng không khí này của Thời Hành, có chút cạn lời lại có chút buồn cười. Cô bất lực hỏi Thời Hành, có tệ đến vậy sao? Tôi nghe thấy khá hay mà. Cô không hiểu âm nhạc, càng không nói đến nhạc cũ, chỉ cảm thấy nghe khá ổn. Hơn nữa ở đây còn có thể nhìn thấy một nửa khán giả dưới sân khấu. Mọi người nhìn có vẻ phản ứng cũng khá tốt. Chỉ là chọn bài thôi, chọn bài hát nổi tiếng trên mạng, đương nhiên người nghe sẽ đông. Nhưng trình độ thổi thì quả thực bình thường. Thời Hành nói rồi còn nhận xét về Quất Âm. Cô ta cứ thích làm những chuyện như vậy, thích làm những thứ chiều lòng số đông. từ đó tạo dựng hình ảnh cho mình. Trần Y An nghe Thời Hành nói vậy, cũng không còn hứng thú nghe nhạc nữa. Cậu ở đây có được không? Không phải cậu phải dẫn chương trình sao? Trần Y An hỏi Thời Hành. Không phải có 6 người dẫn chương trình sao? Thiếu một người cũng không sao. Hơn nữa mấy tiết mục này không phải của tôi. Thời Hành nói. Ồ, Trần Y An không nói gì nữa. So với hậu trường bận rộn, ở đây rất yên tĩnh. Không nghe thấy tiếng ồn ào. Trần Y An nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Cô đã lấy lại cây sáo từ tay Hà Hân Di và trả lại cho Quất Âm. Để Quất Âm kịp lên sân khấu biểu diễn. Nhưng thần sắc của Hà Hân Di không được tốt. Trần Y An thậm chí còn nhìn thấy một tia oán hận trong mắt cô ấy. Là oán hận sao? Cô lắc đầu. Cô tự hỏi lòng mình. Cô không có lỗi gì với Hà Hân Di. Mà việc Hà Hân Di đi trộm nhạc cụ biểu diễn của Quất Âm là sai. Chắc là mình nhìn lầm rồi. Trần Y An tự an ủi mình như vậy. Cô ngồi một lúc rồi đứng dậy nói với Thời Hành. Tôi về chỗ ngồi của lớp tôi đây. Được, Thời Hành vẫn ngồi tại chỗ. Trần Y An nhìn cậu. Trong lòng đột nhiên trống rỗng một khoảng. Có thể ngồi yên tĩnh cùng Thời Hành như vậy. Cảm giác cũng rất tốt. Nhưng tốt thì tốt, cô quả thực nên về rồi. Khi cô về đến lớp, Lục Phong đang ôm một túi khoai tây chiên lớn mà ăn. Thấy cô về liền vẫy tay bảo cô ngồi xuống. Cậu đi đâu vậy? Mấy người khác trong lớp về lâu rồi. Không có gì, chỉ đi loanh quanh gần đây một chút thôi. Trần Y An tùy tiện tìm một lý do để đánh trống lảng. Lục Phong cũng không phải là người truy hỏi tận cùng. Màn biểu diễn của Quất Âm đã kết thúc. Bây giờ là màn trình diễn thời trang của câu lạc bộ Hán Phục. Cho đến khi buổi biểu diễn văn nghệ kết thúc, Trần Y An mới rời khỏi khán đài. Về lớp thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Cô vừa bước ra khỏi cửa lớp, liền nhìn thấy Thời Hành ở ngoài cửa. Đi thôi, Trần Y An quen thuộc nói. Thời Hành, tôi đến rồi. Tần Đạo Đồng đột nhiên từ trong lớp xông ra. Trần Y An đột nhiên sững sờ. Thời Hành đang đợi Tần Đạo Đồng sao? Vậy mình, à, ngượng chết mất thôi. Tôi đang đợi cậu. Thời Hành nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Trần Y An, nhẹ giọng nói với cô. Cái gì mà? Trần Y An lùi ra một chút, xoa xoa tay. Tần Đạo Đồng bước ra, tò mò hỏi, hai cậu đang nói gì vậy? Không có gì, Trần Y An trả lời trước. Hơn nữa Tần Đạo Đồng cũng đã ra rồi. Cô cố tỏ ra bình tĩnh nói. Đi thôi, muộn rồi, đi đi đi, ngày mai không đi học. Có muốn đi tiếp tục vui chơi không? Tần Đạo Đồng rất phấn khích. Con hỏi Thời Hành, là sinh viên đại học. Cuộc sống trong trường của các cậu có đa dạng không? Thời Hành liếc nhìn Tần Đạo Đồng. Một tay đút túi quần nói, suốt ngày làm thí nghiệm, đúng là khá đa dạng đấy. Tần Đạo Đồng nghe vậy, lập tức mất hứng, chẳng phải nói lên đại học là có thể chơi thoải mái rồi sao? Yên tâm, cậu đâu có học ở Kinh Bắc. Hơn nữa, người khác không thể sống qua ngày đoạn tháng được, nhưng cậu thì có thể. Thời Hành trêu Tần Đạo Đồng, đâu phải ai cũng phải làm thí nghiệm. Tần Đạo Đồng không muốn tiếp lời. Điều này khiến cậu ấy trông như một công tử bột vô công rồi nghề vậy. Ra khỏi tòa nhà dạy học, Trần Y An nhìn thấy Hà Hân Di đang đi phía trước không xa. Cô không tiến lên gọi lại. Ai ngờ Hà Hân Di như có linh tính. Quay đầu lại, hai người nhìn nhau. Tần Đạo Đồng đang nói chuyện với Thời Hành. Hoàn toàn không để ý đến Hà Hân Di phía trước. Hà Hân Di liếc nhìn họ một cái rồi quay đầu lại im lặng đi tiếp. Cho đến khi khuất bóng ở khúc cua, ra khỏi cổng trường, Tần Đạo Đồng liền đi về hướng ngược lại. Cậu ấy và Thời Hành đã hẹn ngày mai đi chơi. Cả người vui vẻ không tả nổi. Trần Y An nhìn vẻ vui vẻ của cậu ấy. Đột nhiên cảm thấy Tần Đạo Đồng bình thường chơi với mình và Hà Hân Di đúng là đã chịu thiệt thòi rồi. Dù sao lúc đó cậu ấy đâu có vui như vậy. Ba người ra khỏi cổng trường. Dì Trịnh và chú Thời đã lái xe chờ ở cửa. Ô, Thời Hành, bố mẹ cậu đến rồi. Tần Đạo Đồng liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc Bentley ở cửa là của bố mẹ Thời Hành. Thời Hành đi tới. Tần Đạo Đồng nhiệt tình chào hỏi. Chào chú gì ạ? Lâu rồi không gặp. Cháu nhớ chú gì chết đi được. Thật sự nhớ bọn gì đến chết rồi sao? Sao không đến nhà gì chơi? Trịnh Lan Duyệt trêu cậu ấy. Chẳng phải cháu bận học sao? Đâu phải ai cũng như Thời Hành. Cái vèo đã đến Kinh Bắc rồi. Tần Đạo Đồng nói với vẻ mặt vô cùng bất lực. Những lời cậu ấy nói cũng hay. Nghe đến nỗi Trịnh Lan Duyệt và Thời Giản đều bật cười. Ai mà có thể từ chối người khác khen con mình cơ chứ? Được rồi, lên xe đi, chú đưa cháu về nhà. Thời Giản nói với Tần Đạo Đồng. Không à, chú ơi, nhà cháu ngược hướng, cháu đã gọi xe rồi à? Tần Đạo Đồng còn đưa Trang đặt xe cho họ xem để đảm bảo mình không phải nói khách sáo. Được, Thời Giản gật đầu, nói với Trần Y An và Thời Hành ở bên cạnh. Thời Hành, An An, lên xe đi con. Thời Hành mở cửa xe. Trần Y An trực tiếp lên xe. Đợi đến khi xe chạy đi, Tần Đạo Đồng mới chậm chạp nhận ra. Không phải, Trần Y An sao lại lên xe nhà Thời Hành? Chú Thời quen Trần Y An à? Cậu ấy gãi gãi đầu. Nhớ lại vụ gia sư hôm đó. Lẽ nào, Tần Đạo Đồng trợn tròn mắt. Cậu ấy biết rồi. Bây giờ cậu ấy biết hết rồi. Thời Hành và Trần Y An có quan hệ họ hàng. Trên xe, Trần Y An mơ hồ cảm thấy không khí có chút không đúng. Bình thường chú Thời và dì Trịnh không như vậy. Hôm nay cả hai người đều có cảm giác ảm đạm một chút. Sao vậy? Thời Hành mở lời trước. Mặt mẹ cậu rõ ràng viết mấy chữ. Tôi đang giận đấy. Mau đến dỗ tôi đi. Còn không phải do thằng cháu trai của cô nhỏ sao? Trịnh Lan Duyệt có cớ liền lập tức mách Trần Y An rồi quay đầu nói với Thời Hành. Bố con, bây giờ ông ấy đủ lông đủ cánh rồi. Thời Hành làm bộ lắng nghe chăm chú. Hả? Trần Y An vẫn ngơ ngác nhìn chú Thời đang lái xe. Chú Thời sao vậy à? Còn sao nữa? Chưa thấy vợ chồng trung niên cãi nhau bao giờ à? Thời Hành chen vào một câu. Trần Y An vẫn còn hơi ngơ. Cãi nhau, nhưng quan hệ của dì Trịnh và chú Thời rất tốt mà. Hai người ngày nào cũng tình cảm mặn nồng. Đúng là một cặp vợ chồng kiểu mẫu. Ông ấy cứ khăng khăng nói buổi tối mẹ ngủ không yên phận. Trịnh Lan Duyệt bắt đầu tố cáo. Mẹ ngủ yên phận biết bao nhiêu chứ? Mà lại còn ngủ chung bao nhiêu năm nay rồi? Sao bây giờ ông ấy lại nói cái này? Trần Y An nghe xong có chút cạn lời. Cô không khỏi nhớ lại đêm ngủ cùng dì Trịnh trước đây. Quả thực cũng khá không yên phận. Nhưng chú Thời tại sao lại nói chuyện này? Nghe thì đúng là không vui chút nào. Cán cân tình cảm trong lòng cô đã bắt đầu nghiêng về phía dì Trịnh. Vậy bố tại sao đột nhiên lại nói mẹ ngủ không yên phận? Thời Hành trực tiếp hỏi. Trịnh Lan Duyệt lườm một cái, thẳng thừng nói, vì tối qua ông ấy ngủ tay đè lên người mẹ, mẹ mới nói ông ấy vài câu, bây giờ ông ấy vẫn còn vờ như không biết gì. Thời Giản không nói một lời, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, trong mắt Trịnh Lan Duyệt chính là vờ như không biết gì. Về đến nhà, Thời Giản liền đi thẳng vào thư phòng, con xem kìa. Bố con cứ cái bộ dạng lì lợm đó đấy. Trịnh Lan Duyệt giận không chịu nổi. Thời Hành có chút cạn lời. Bố cậu đúng là sai rồi. Lúc này dỗ vài câu chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa bố cậu còn có một tật xấu. Hễ vào thư phòng bận công việc là có thể quên ăn quên ngủ. Nói không chừng qua đêm nay, ông ấy sẽ quên chuyện này. Cậu xoa xoa thái dương. Quay đầu nói với Trần Y An, đừng để ý đến hai người họ, lên lầu ngủ đi. Trần Y An tự nhiên không thể trực tiếp lên lầu ngủ được. Dù sao dì Trịnh vẫn đang giận dỗi trong phòng khách, cô một mặt thấy có chút buồn cười, một mặt lại bất lực. an ủi người khác thật sự không phải sở trường của cô. Thậm chí còn là điểm yếu. An An, tối nay dì ngủ với con. Trịnh Lan Duyệt bật dậy cái vèo, ôm lấy vai Trần Y An. Đi thôi, lên lầu ngủ. Trần Y An nghiêng đầu nhìn dì Trịnh. Sao lại thay đổi nhanh như vậy? Thời Hành nhìn hai người họ lên lầu, liền đi thẳng vào thư phòng tìm bố mình. Cách Chương.